cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3, đệ 03 chương tay mới diêu thường. Chúc ngài vận may. Hệ thống hỏi, ngoặc kép, đáng tin cậy sao? Tinh Thời nói, bằng không đâu. Người cũng nói qua đôi ta căn bản không quen biết. Hệ thống phiên tư liệu. Nhưng các người đều là Z đại. Có lẽ là người trải qua cái gì thiếu đạo đức sự vừa lúc bị hắn gặp được. Hắn ánh mắt đầu tiên không nhận ra ngươi. Nhìn kỹ liền. Hảo đi ta tra xong rồi. Không có. Kia 8 phần chính là ký chủ đoán như vậy. Nếu không vô pháp giải thích vì cái gì sẽ trước thêm phân lại giảm phân. Nó kích động. Mấy năm nay. Phù Tu Ninh cảm xúc dao động càng ngày càng thấp. Hảo cảm giá trị tăng giảm cũng càng ngày càng ít. Càng miễn bàn giống như vậy quá ngắn thời gian nội biến hóa. Tuy rằng hiện tại là trừ 10. Nhưng tại đây phía trước là trước bỏ thêm một phân. Nhiều năm như vậy. Không có ký chủ có thể dựa vào một khuôn mặt làm Phù Tu Ninh thêm phân. Không có. Này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Tinh Thời chỉ cần có thể làm Phù Tu Ninh buông đối hắn thành kiến. Là có thể dựa vào gương mặt này tạch tạch thêm phân. Quả thực chúng giải nhất. Nó tích cực đổi tặng phẩm. Ngươi tiến lên lộ ra ngươi là Z đại học sinh. Hắn xem ngươi là học đệ. Có lẽ liền không chán ghét ngươi. Tinh Thời nói. Phải không? Ta không tin. Hệ thống nhớ tới đây là đầu lừa. Hỏi. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tinh Thời nói. Rau trộn. Hệ thống sốt ruột. Rau trộn là có ý tứ gì? Tinh Thời nói. Chính là ăn nhiều vô pháp tự hỏi. Yêu cầu chậm rãi ý tứ. Hệ thống. Ngoặc kép. Một người nhất thống nói chuyện công phu. Phùng Tử Phồn bọn họ chủ động tìm tới Phù Tu Ninh. Hữu hảo dò hỏi đối phương như thế nào xưng hô. Tinh Thời nghe thấy được Phù Tu Ninh thanh âm, ngữ. Điệu bằng phẳng. Cùng hắn cho người ta cảm giác giống nhau. Văn nhã lại quý khí. Phù Tu Ninh. Phùng Tử Phồn giới thiệu bọn họ bên này 3 người. Điểm ra Tinh Thời là điều động nội bộ. Hỏi. Huynh đệ cũng là điều động nội bộ đi. Phù Tu Ninh nói. Tính đi. Phùng Tử Phồn nói. Ta xem ngươi là một người. Không ngại nói cùng chúng ta cùng nhau bái. Phù Tu Ninh khóe miệng hơi câu. Hỏi một đằng trả lời một nẻo. Ta nghe nói khai tam gian phòng luyện tập. Phân ban hẳn là phân thành tam tổ đồng thời tiến hành. Phùng Tử Phồn thần sắc vi diệu một cái chớp. Mát, phải không? Phù Tu Ninh gật gật đầu. Không nhanh không chậm mà tới rồi lầu 3. Lần này luyện tập sinh nam nữ đều có. Nam sinh lầu 3, nữ sinh lầu 4. Như Phù Tu Ninh theo như lời. Tầng này có tam gian phòng luyện tập ngoại đều treo phân ban nhắc nhở bài. Bọn họ vào trong đó một gian. Phùng Tử Phồn cùng đại tráng dừng lại vài giây liền đi toilet. 4 người tiểu đội chỉ còn một nửa, Tinh Thời bàng quan đến bây giờ. Có điểm tò mò, hắn nhìn về phía Phù Tu Ninh. Ta nghe bọn hắn nói thi vòng 2 cũng là phân vài cái phòng. Tuyển thủ bài đội. Đến phiên nào gian không liền tiến nào gian. Buổi chiều phân ban là cũng như vậy tùy tiện. Làm chính chúng ta thấu một tổ người. Vẫn là công ty sẽ cho cái phân tổ danh sách. Phù Tu Ninh mỉm cười. Ta như thế nào biết? Tinh Thời liền đi hỏi hệ thống. Được đến đáp án. Có phân tổ. Vừa mới phân xong. Là tùy kêu bài. Hắn tức khắc ở trong lòng cười một tiếng. Hỗn giới giải trí. Nhân mạch rất quan trọng, Phùng Tử Phồn bọn họ sẽ cùng hắn giao hảo. Lại thông qua hắn điều động nội bộ thân phận kéo lên Phù Tu Ninh. Đơn giản là cảm thấy hắn cùng Phù Tu Ninh dễ dàng xuất đạo. Tưởng trước tiên làm tốt quan hệ thôi, Phù Tu Ninh nhìn ra điểm này. Trở tay chính là một câu phân ban quy tắc, tam gian phòng luyện tập đồng thời phân ban. Ảnh hưởng thành tích nhân tố có 2 điểm. Một là lão sư, nhị là tổ viên, riêng ty có thể làm thành 3 cái tổ. Mỗi tổ lão sư bình phán yêu cầu hẳn là đều không sai biệt lắm. Vậy chỉ còn tổ viên, nếu một cái tổ người bình quân thực lực đều giống nhau, kia hơi chút biểu hiện mắt sáng người, có lẽ sẽ ở cùng tổ phụ trợ hạ lấy cái cao phân. Phùng Tử Phồn hai người chẳng sợ tự biết đi không được nhất ban, chuyện tới trước mắt cũng vẫn là muốn liều một lần, cho nên không muốn cùng bọn họ này hai cái xuất sắc điều động nội bộ ở một tổ. Thực mau liền chạy, phòng trường lúc này đang ở thu thập tình báo kéo bè kéo cánh, tỉ mỉ chọn cái phòng luyện tập chờ phân ban. Đáng tiếc lần này không giống thi vòng 2 như vậy tự do, là có phần tổ. Tinh thời nhìn thoáng qua Phù Tu Ninh, bị người dụng tâm kín đáo mà tiếp cận, nhìn thấu sau thẳng thiết yếu hại, làm đối phương tạm thời thu hồi tiểu tâm tư vội vã mà đi luồn cúi. Kết quả nhân ra vội một vòng lại là uổng phí sức lực này công lược đối tượng tính cách có điểm ác liệt. A, Phù Tu Ninh tiếp thu đến hắn tầm mắt, chủ động đáp lời, ngươi am hiểu cái gì? Tinh thời nói, ăn cái gì? Phù Tu Ninh thần sắc bất biến, ta là chỉ sướng nhảy. Tinh thời, Nga, Thanh đều không am hiểu. Phù Tu Ninh nhẹ nhàng theo tiếng, chờ đợi hệ thống dựa theo hắn thiết tưởng hành động, hệ thống quả nhiên đã mở miệng. Ngươi như thế nào có thể đối lão bản nói đều không am hiểu đâu? Sẽ nói chuyện phiếm sao? Tinh thời nói, đây là lời nói thật, nhưng ngươi có ta a, hệ thống nói. Chúng ta có cái diêu thưởng trình tự, tay mới có thể miễn phí diêu một lần. Vận khí tốt khả năng sẽ diêu ra trước mặt tình trạng sở yêu cầu kỹ năng điểm. Bất quá chỉ có một bậc, về sau tưởng thăng cấp đắc dụng tích phân đổi. Phù Tu Ninh đối cái này phát triển thực vừa lòng, hắn chính là nhìn ra tay mới diêu thưởng, thưởng trì sẽ theo hắn sinh hoạt mà biến động. Mới có thể thành lập truyền thông công ty, những cái đó đối chuyên nghiệp yêu cầu rất cao trong lĩnh vực, một bậc kỹ năng điểm có thể tạo được tác dụng hữu hạn. Nhưng ở giới giải trí, nghệ sĩ nghiệp vụ năng lực chỉ cần đạt tới đủ tư cách tuyến trở lên trình độ là có thể kiếm tiền. Ngoại giới có khi sẽ khen lục nguyệt văn hóa nào đó nghệ sĩ ca hát hoặc diễn kịch có linh khí. Mà này, linh khí chính là một bậc kỹ năng điểm cấp, hắn tự mình chọn người đại diện. Lớn nhất yêu cầu chính là đem ký chủ đương ra xúc xử, hướng chết làm bọn họ toàn đi ra ngoài cho hắn kiếm tiền. Thẳng đến có người bỏ gánh hoặc nghĩ ra tổn hại chiêu phải cho hắn hạ bộ, hắn mới có thể thu thập. Lần này ký chủ là cái luyện tập sinh, kỹ năng điểm đại khái suất cùng tài nghệ có quan hệ. Phù Tu Ninh bưng năm tháng tĩnh hảo mặt, chờ đợi vì này đầu tân gia súc chế định tương lai công tác phương hướng. Tinh thời tưởng thăm dò hệ thống cơ chế, rất thống khoái. Hành, diêu đi. Hệ thống nói, tốt, tay mới diêu thưởng, chúc ngài vận may tích tích, chúc mừng ký chủ đạt được phần thưởng. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố tinh thời, ngoặc kép, hệ thống, ngoặc kép chấm hỏi, Phù Tu Ninh, ngoặc kép chấm hỏi, hai người nhất thống đồng thời lặng im. Hệ thống hậu chi hậu giác, hỏng mất, nó cái này trình tự hẳn là hỏng rồi a. Khó trách một bậc trừng phạt không dùng được. Phù Tu Ninh tổn thất một đầu súc vật, đáy lòng kinh ngạc, tay mới thưởng trong hồ thế nhưng thật sự có, cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Hắn còn tưởng rằng phải đợi ký chủ kiếm lấy hảo cảm giá trị có thể sử dụng tích phân diêu thưởng mới có thể xuất hiện cái này, mà tinh thời đều làm tốt tiếp bánh nướng lớn chuẩn bị. Không nghĩ tới là cái tham dự thưởng. Hắn ngoài ý muốn, các ngươi cái này không phải 100% trúng thưởng a? Hệ thống khổ mà không nói nên lời, ngoặc kép ân, nó cẩn thận giả quét sát độc vẫn như cũ không có bất luận vấn đề gì, liền hướng lên trên báo sai. Được đến phản hồi là thưởng trì phần thưởng không có xác suất vì không, chỉ có vô hạn tiếp cận không, cho nên cảm ơn hân hạnh chiếu cố là có thể rút ra. Đến nỗi một bậc trừng phạt không có tác dụng, này hẳn là thuộc về thân thể sai biệt. kinh kiểm tra đo lường trình tự vận hành tốt đẹp. Không có bác, tổng kết lên liền một câu. Nó xui xẻo, hệ thống nửa ngày không hé răng. Thẳng đến có người lại đây nói chuyện phiếm. Bị Tinh Thời nhẹ nhàng bâng quơ mà đẩy cho Phù Tu Ninh. Lại bị Phù Tu Ninh đơn giản hai câu lời nói tống cổ rớt. Nó mới một lần nữa tỉnh lại. Ngươi đừng quang đứng, cùng Phù Tu Ninh nhiều tâm sự. Thêm cái bạn tốt, Tinh Thời nhìn theo tới bắt chuyện vài người rời đi. Này giới luyện tập sinh không được a. Nghe thấy Phù Tu Ninh tên một chút phản ứng đều không có. Không biết hắn là lão bản sao? Hệ thống nói, cũng không trách bọn họ. Lục Nguyệt Văn Hóa là công ty cổ phần. Phù Tu Ninh chiếm cổ nhiều nhất. Tiếp theo là ảnh đế Kỳ Trường Giật. Nó đơn giản giới thiệu Kỳ Trường Giật. Kỳ Trường Giật idol xuất thân. Là cái đỉnh lưu. Sau lại liên tục chiến đấu ở các chiến trường phim ảnh vòng thành công lấy thưởng. Địa vị thập phần củng cố. Hắn lúc trước cùng lão chủ nhân hiệp ước đến Kỳ, cùng bằng hữu sáng tạo Lục Nguyệt Văn Hóa thời điểm thượng quá hot search. Fan che trời lấp đất tuyên truyền hạ, dẫn tới người qua đường đều cho rằng hắn là lão bản, này đó luyện tập sinh cho dù có một bộ phận to mò mà tra quá xí nghiệp tư liệu, cũng không quá khả năng sẽ nhớ kỹ một cái xa lạ tên. Chẳng sợ có nhớ kỹ, đối mặt một bộ tương lai đỉnh lưu, bộ dáng Phù Tu Ninh cũng không quá sẽ đem người hướng lão bản trên người liên tưởng a. Tinh Thời nghe xong giải thích. Nga, Thanh, đi ra cửa tranh toilet, chờ hắn trở về. Tam gian phòng luyện tập cửa đều vây đầy người. Nguyên nhân là nhân viên công tác tới dán phân tổ danh sách, có lẽ là duyên phận. Hắn bị phân phòng luyện tập vừa lúc chính là phía trước kia gian. Không chỉ có như thế, Phùng Tử Phồn cũng ở cái này tổ, Tinh Thời vừa lúc thấy hắn. Hai người cùng nhau vào phòng, Phù Tu Ninh vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Thấy bọn họ lại đây, cười hỏi, các ngươi ở toilet gặp. Tinh Thời ám đạo một tiếng thật tổn hại, tốt xấu cũng là nhà mình công ty luyện tập sinh, đến nỗi như vậy chơi người sao? Phùng Tử Phồn tổng cảm thấy chính mình đều bị đối phương cấp nhìn thấu. Cười gượng nói câu vừa mới ở bên ngoài nói chuyện phiếm. Bắt đầu oanh người, ta trông cửa khẩu danh sách thượng không có ngươi. Ngươi hẳn là ở khác phòng luyện tập, Phù Tu Ninh nói. Không vội, Phùng Tử Phồn không cần phải nhiều lời nữa. Cúi đầu chơi di động, một lát sau, nhân viên công tác cùng hai vị lão sư vào cửa. Phòng luyện tập nháy mắt một tĩnh, hai vị lão sư phân biệt phụ trách thanh nhạc cùng vũ đạo. Trong đó một người nói, hảo các bạn học, chúng ta hiện tại, nàng nói thấy Phù Tu Ninh, thanh âm một đốn, không biết nên không nên chào hỏi, Phù Tu Ninh đón nàng ánh mắt gật gật đầu. Không cần để ý ta tùy tiện nhìn xem, nhân viên công tác cũng thấy hắn. Thấy hắn không có che lấp. Dọn khởi ghế dựa tưởng cho hắn đưa đi. Phù Tu Ninh kịp thời ngăn lại, chủ động tiến lên tìm địa phương ngồi xuống. Nói, tiếp tục, luyện tập sinh xem đến mộng bức. Nghe thấy nhân viên công tác kêu hắn, Phù Tổng. Trong đó một ít liền lén lút dùng di động tìm tòi Lục Nguyệt Văn Hóa cao tầng lãnh đạo. Phát hiện chân tướng, Phùng Tử Phồn cũng tại đây bộ phận người. Hắn nhìn chằm chằm xí nghiệp tin tức thượng nào đó tên. Đã khiếp sợ lại hối hận. Thấp giọng hỏi Tinh Thời. Ngươi có biết hay không? Tinh Thời trước tiên đánh gãy. Hắn chưa nói quá. Phùng Tử Phồn thấy lão sư tầm mắt đảo qua tới. Nhắm lại miệng. Một mình bình phục tâm tình. Lần này chỉ là chung chung mà phân cái ban. Lão sư nói. Một tháng sau sẽ thống nhất khảo hạch. Sở hữu lão sư cộng đồng chấm điểm, một lần nữa phân ban, cho nên lần này phát huy không tốt cũng đừng nhụt chí. Chỉ cần nỗ lực liền có cơ hội, nàng đem quy tắc nói xong. Bắt đầu kêu tên, Tinh Thời này tổ 16 cá nhân. Hắn là năm hào, hắn bị gọi vào tên bước ra khỏi hàng khi. ánh mắt mọi người đều đầu lại đây. Một là hắn ngoại hình xuất chúng. Nhị là hắn vừa rồi là cùng Phù Tu Ninh đứng chung một chỗ. Người sau thân phận một cho hấp thụ ánh sáng. Hắn liền càng đáng chú ý. Mọi người đoán gì đó đều có. Hai vị lão sư sớm đã chú ý tới cái này soái ca. Thấy Năm Hào là hắn. Hai mắt đều là sáng ngời. Tinh thời đi tới giữa sân. Ta ca hát. Lão sư đầy mặt hiền từ. Hào. Tinh thời bình tĩnh lại thản nhiên. Vì bọn họ sướng một đầu ma pháp thế giới ca. Xuyên qua mấy năm nay hắn chỉ lo sinh tồn. Không rảnh học tập tài nghệ. Nhưng nghe nhiều tổng hội sướng. Hắn mỗi lần sướng thời điểm đều có thể khiến cho một mảnh kêu rên. Hiệu quả tặc hào. Một bài hát kết thúc. Lão sư cùng nhân viên công tác thiếu chút nữa đương trường rơi lệ. Hệ thống số độ hỏng mất làm hắn câm miệng. Phùng Tử Phồn trợn mắt há hốc mồm. Còn lại luyện tập sinh tất cả đều trong gió hỗn độn. Phù Tu Ninh như cũ thần sắc tự nhiên. Hắn an tĩnh mà nhìn giữa sân người. Ôn tồn lễ độ. Mặt mày như họa. Khí chất dáng vẻ xuất sắc đến giống cái quý trọng tác phẩm nghệ thuật. Thẳng là một chúng âm thầm đánh giá người của hắn kính nể không thôi. Không hổ là có thể đương lão. Bản người, bọn họ nghĩ thầm, quả nhiên cái gì trường hợp đều gặp qua. Chính là ổn a, chỉ có Tinh thời cùng hệ thống biết hắn nội tâm cũng không bình tĩnh tích tích trước mặt hảo. Cảm giá trị, trừ 15, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.